Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1172, 1172 lại liều một phát. Kaka, Super Kaka, nghe sân Frank bên trong, cuồng sư fan hâm mộ tại cùng kêu lên hô to Kaka tên. Kéo dài không thôi. Từ khi gia nhập liên minh Miuo về sau, mỗi cái trận đấu mùa giải đều tại vững bước tăng lên Kaka. Thực lực đã đi tới rồi một cái làm cho tất cả mọi người công nhận độ cao. Hắn là toàn châu Âu nhà giàu thèm nhỏ nước dãi giữa trận cầu thủ. Không hề nghi ngờ, vào hôm nay cái tràng diện này xuống, hắn có thể đánh vào như thế kinh điển vào bóng. Không góc độ phá cửa. Bạo lực rút bắn không góc độ phá cửa. Chúng ta không cần hoài nghi. Miuo trận bên trong lại có một vị giới đá banh siêu sao sinh ra. Tranh tài xu thế xảy ra rồi hí kịch tính chuyển biến. Tại Kaka phá cửa về sau, ghi điểm bài trên điểm số biến hóa thành 2-2. Chelsea hiệp 1-2 bóng dẫn trước ưu thế. Ở dưới nửa chàng phút thứ 73 không còn sót lại chút gì. Tranh tài nhìn như về tới nguyên điểm. Nhưng là, quan sát lúc này hai đội sĩ khí cùng đoàn đội trạng thái. Không hề nghi ngờ là cái sau vượt cái trước, Miuo càng chiếm ưu thế. Chelsea nên làm cái gì? Từ tranh tài ngay từ đầu, Chelsea liền phi thường bảo thủ. Đến rồi xuống nửa chàng, bọn hắn cơ hồ không có tiến công. Bảo thủ đến làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này khiến bọn hắn bỏ ra đại giới. Không ngừng bị Miuo tiến công oanh tạc. Cuối cùng thành cửa hai lần thất thủ. Tống táng hơn nửa hiệp cố gắng. Mourinho sẽ làm sao lựa chọn? Còn tiếp tục bảo thủ xuống dưới sao? Hiện tại vấn đề là, đơn thuần phòng thủ cũng có thể để bọn hắn không mất bóng. Nhưng bọn hắn phản kích nhìn qua uy lực đang không ngừng hạ xuống. Nếu như không thể lấy được vào bóng, Chelsea thế nào thắng được trận này Champions League trận chung kết? Dựa penalty đại chiến sao? Khách quý bao xương bên trong, Chelsea một đám câu lạc bộ quan viên sắc mặt nghiêm trọng. Abu thì một mặt chết lặng. Nói thật, Chelsea ngoại trừ vào bóng bên ngoài, những thời khắc khác, để hắn không cách nào nhấc lên vì đội bóng vỗ tay sao? Quá bảo thủ, dùng người ngoài nghề xem góc để hình dung chính là khó coi. Cái này cùng hắn ban sơ thiết tưởng mộng ảo đội bóng, lãng mạn bóng đá, quả thực là hoàn toàn tương phản cực đoan hiện ra. Dùng truyền thông nói đến hình dung, Abu yêu bóng đá nguyên nhân là quan sát Miuo cùng La Liga song hùng. Còn có Real cùng MU vào bóng đại chiến. Như thế đối công kịch liệt, đặc sắc xuất hiện, tồi khô lạp hủ cảm giác tiết tấu, làm cho người quên thời gian trôi qua. Hoàn toàn đắm chìm trong bóng đá tuyệt vời nhất hình ảnh bên trong. Mà cũng không phải chạy tới Italy nhìn một trận trình độ cao nhất phòng thủ hiệu quả và lợi ích. Tranh tài sau đối với bóng đá sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Mourinho ở bên sân lập tức làm ra thủ thế. Tận cố gắng lớn nhất đi, trấn an, giờ phút này đã có chút thất hồn lạc phách Chelsea chúng tướng. Để bọn hắn treo lên tinh thần. Sau đó, tiếp tục phòng thủ. 90 phút tranh tài, còn có 15 phút đồng hồ trái phải. Mourinho đưa tay cắm vào túi bên trong, chỉ là vì che giấu cái kia hơi run rẩy hai tay. Nhịp tim như sấm, phanh phanh rung động, Mourinho không ngừng nói với chính mình. Còn có cơ hội, còn có cơ hội a. Lúc này không thể thua, không thể buông tha. Hiệp 1, Chelsea là tự tin, nửa chàng sau. Chelsea bị Miuo thống trị giữa trận mất bóng về sau bắt đầu từng bước bối rối. Nhưng là, từ toàn cục chiến lược mà nói, Mourinho kiên định cho rằng Chelsea còn có một cái ưu thế không có bị kích hoạt. Nhưng này cái ưu thế cần chờ đợi một cái thời gian tiết điểm. 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc. Hiện tại Miuo cầu thủ sĩ khí đại trấn, thể năng hạ xuống cũng không rõ ràng. Lúc đầu một trận 90 phút tranh tài, tại 75 phút đồng hồ trái phải bắt đầu, chính là cầu thủ thể năng đạt tới điểm tới hạn, mà đối với quyết đấu đỉnh cao tranh tài, thể năng tiêu hao lại so với bình thường càng nhiều. Tại điểm tới hạn đến lúc, cần cầu thủ dùng ý chí kiên cường, ngoan cường chiến đấu tinh thần, thủ thắng sau các loại nội tại tố chất đến ép buộc điều động thể năng, khiến cho chính mình tiếp tục kiên trì. Nhà giàu đội bóng so bình thường đội bóng tại 75 phút đồng hồ người chậm tiến bóng nhiều, nghịch chuyển tranh tài nhiều. Rất lớn nhân tố cũng là tại 75 phút đồng hồ sau cầu thủ nội tại tư chất cường đại so bình thường. Đội bóng muốn càng đột ra, Chelsea là có thể năng ưu thế, nhưng dạng này ưu thế là thể hiện tại sức chịu đựng trên. Nói cách khác, không có khả năng vừa vào trận Millwall toàn đội chạy liền lạc hậu cho Chelsea. Nói như vậy, Millwall đã sớm xong đời. Chỉ có làm một cái thể năng điểm tới hạn đến lúc. Cái này ưu thế mới có thể thể hiện đến hết sức rõ ràng. Millwall lại so với Chelsea trước thể năng suy kiệt. Như Millwall là bình thường đội bóng. 75 phút đồng hồ trái phải chính là cái này thời gian tiết điểm đến lúc. Thế nhưng là Millwall quán quân khí chất. Đội bóng tràn đầy ý chí tác chiến. Tăng thêm từ lạc hậu đến san đều tỷ số điểm số ủng hộ kích thích. Sẽ khiến cho bọn hắn sẽ không như thế nhanh xuất hiện thể năng trượt. Mà là sẽ thừa thế xông lên đến 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc lúc. Vì gì Mourinho hy vọng đội bóng đem thế hòa không phân thắng bại bảo trì đến 90 phút đồng hồ kết. Thúc, giữ vững, thể năng ưu thế là căn nguyên. Đồng thời, cái này cũng cùng năm đó Andrick xuất lĩnh nước Anh cùng Brazil một trận chiến sách lược cực kỳ. Tương tự, có thể nghĩ, 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc lúc. Cầu thủ liền muốn dừng bước lại, thoạt nhìn là nghỉ ngơi, là giảm sóc, hẳn là có thể đủ khôi phục thể năng. Nhưng là, thân thể phấn khởi độ cấp tốc suy sụp, từ hưng phấn đến tỉnh táo, muốn khôi phục lại phấn khởi độ. Tại thể năng kế tục không còn chút sức lực nào lúc thì sẽ trở nên phi thường khó khăn. Đồng thời, thông qua dạng này thời gian nghỉ ngơi, cũng là đem Millwall toàn đội ăn ý tiết tấu xáo trộn. Cũng liền là tiết tấu về không. Năm đó đánh rồi Brazil. Nước Anh tử thủ đến 90 phút đồng hồ kết thúc. Khiến cho tiến vào thêm lúc thi đấu Brazil cần một lần nữa tìm tới toàn đội ăn ý tiết tấu mà nắm. Lấy thời cơ đánh ra chí mạng phản kích. Hôm nay Chelsea, tại Mourinho tưởng tượng xuống. Hắn cũng cần cục diện như vậy. Chỉ cần đi vào rồi thêm lúc thi đấu. Chelsea ưu thế đem chưa từng có to lớn. Đến lúc đó, Mourinho chuẩn bị cho Millwall một kinh hỉ. Chelsea đem toàn diện tóe phát thế công. Lấy tồi khô lạp hủ chạy nhanh trùng kích tiết tấu phá vỡ cuồng sư thống trị. Tại Millwall san đều tỷ số điểm số một lần nữa mở bóng sau. Trên trận vẫn như cũ là Millwall thống trị giữa trận tiến hành trận địa chiến tiến công. Chelsea lúc này thật sự là toàn viên lui về rồi. Robben lại thế nào không vui. Cũng nhất định phải rụt về lại tiến hành phòng thủ. Hắn cũng không muốn cùng các đội hữu cùng vô địch Champions League Cup gặp thoáng qua. Andrick ở bên sân tiếp tục quan sát trên trận tình thế. Chelsea đem bóng cửa vây quanh một vòng lại một vòng. Đồng thời ở ngoại vi bắt đầu gặp nạn nhìn phạm quy động tác. Tỉ như Robben trắng trợn kéo túm. Drogba từ sau không có xông bóng dùng ám kình va chạm đối thủ. Andrick cúi đầu mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, kết hợp với ghi điểm bài trên thời gian. Tranh tài đã qua 80 phút đồng hồ. Boas từ phía sau đi tới hỏi thăm Andrick phải chăng muốn đổi người. Andrick không có làm quyết định, chỉ là để ghế dự bị trên cầu thủ tiếp tục đi làm nóng người. Nửa chàng sau 60 phút đồng hồ lúc, dự bị cầu thủ liền đi làm nóng người qua một lần rồi. Tại lúc trước chuẩn bị trận đấu này lúc, Millwall bên này tự nhiên phân tích Chelsea ưu thế điểm có nào. Mourinho có thể đem ánh mắt nhắm chuẩn thêm lúc thi đấu. Andrick như thế nào lại coi nhẹ cái này điểm mấu chốt đâu. Nếu tranh tài thật tiến vào rồi thêm lúc thi đấu, Andrick sẽ không chút do dự để đội bóng toàn diện lui về đánh rồi phòng phản. Bởi vì lại cấp tiến đánh vào công, phong hiểm to đến khó mà gánh chịu. Thế nhưng là đây chẳng qua là lúc trước chuẩn bị lúc giai đoạn tính dự đoán bố trí. Về phần hiện tại, Andrick là sẽ không cân nhắc thêm lúc thi đấu. Hắn kìm lòng không đặng xoay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mourinho. Đối phương nhìn qua còn phi thường bình tĩnh, nhưng thông qua dấu vết để lại xâm nhập mảnh gửi quan sát, tự hồ có thể nhìn ra lúc này Mourinho là có chút hãi hùng khiếp vía. Andrick bật cười lớn, yên lặng nói, Mourinho, chúng ta liền lại đánh cược một lần. Thông qua Chelsea toàn diện co vào tư thế, Andrick chỉ ít khẳng định đối phương là đối thêm lúc thi đấu có ý tưởng. Đã đối thủ muốn thêm lúc thi đấu, Andrick đương nhiên không thể để cho hắn toại nguyện. Cứ việc cho dù tiến vào thêm lúc thi đấu, Andrick sẽ điều chỉnh chiến thuật đến bôi giết Chelsea thể năng ưu thế. Thế nhưng là, tại hiện tại, hắn còn có thể liều một phen. Thừa dịp trước trận mở phạt góc cơ hội, Andrick hướng trận bên trong hô nói. Burn, tới. Snyder chạy chậm đến đi vào Andrick trước người. Tầm mắt một mực nhìn qua đối phương nửa trang. Chú ý đội bóng mở phạt góc tình huống. Hắn nhìn cũng không nhìn Andrick. Chỉ nói là nói. Lão đại, có dặn dò gì? Andrick đối với hắn nói đơn giản rồi mấy câu về sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Snyder từ đầu đến cuối đều không có đi xem Andrick. Lắng nghe, gật đầu, chạy chậm trở về. Hắn sau khi trở về đối với De Rossi chuyển đạt Andrick yêu cầu. Sau một khắc, Miuo mũi tiến công, xuất hiện một cái mới điểm công kích. De Rossi xông lên tiên phong. Kaka tại trung lộ đánh rồi ngụy trung phong. Vị trí kéo sau, De Rossi nhìn qua càng giống một cái trung phong. Lại là tại Kaka phải phía trước. Cũng liền là cấm khu bên trong lệch phải khu vực bên trong hoạt động. Ở ngoại vi, Snyder cũng tới đi. Ở bên ngoài xúi dục treo ở nhập cấm khu không trung truyền bóng cùng bên ngoài viễn trình phát. Pháo uy hiếp, Miuo đấu pháp thông suốt chuyển biến. Trở nên dơ cao cao đánh rồi. Mourinho giờ phút này thần sắc đã trở nên vô cùng gấp gáp. Chelsea cầu thủ cũng đều tê cả da đầu. Bọn hắn cũng không xác định. De Rossi giết vào cấm khu. Hắn mẹ chính là không phải một cái gậy quấy phân heo. Vạn nhất De Rossi chỉ là quấy nhiễu bọn hắn phòng thủ. Miuo giơ cao cao đánh cũng chỉ là giả tượng. Chân chính đòn sát thủ vẫn là tinh tế tỉ mỉ thẩm thấu truyền cắt. Như vậy bọn hắn phòng thủ trọng điểm liền sẽ phạm sai lầm. Dưới tình huống như vậy, Chelsea cầu thủ ngược lại càng thêm hoàng. Liên tiếp truyền dài giải vây. Phản kích không thể nào nói đến. Nhìn qua là muốn tử thủ ở thế hòa không phân thắng bại tiến vào thêm lúc thi đấu. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tranh tài bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Trên trận phạm quy không ngừng. Song phản cầu thủ đều có. Chỉ bất quá Chelsea cho dù cầm tới định vị bóng. Chỉnh thể trận hình cũng không tiến ép. Trước đó phản kích sẽ đầu nhập 3 cá nhân. Bây giờ đang định vị bóng có thể tiến về phía trước công lúc. Chỉ có Drogba cùng Robben tiến lên. Nesta, Silva, Alonso, tăng thêm hậu vệ biên hiệp phòng. Chelsea tiến công qua nửa chàng liền sẽ trực tiếp bị ách giết. Peter Pan Robben cũng mất linh rồi. Đối với Chelsea chỉ thủ không công tư thế. Sân Frank tại tranh tài cuối cùng thời đoạn vang lên trận trận tiếng suỵt. Những này tiếng suỵt không phải tới từ cuồng sư fan hâm mộ. Bởi vì cuồng sư fan hâm mộ sớm thành thói quen Chelsea như thế đánh rồi. Nội tâm khinh bỉ đến cực điểm. Lười nhác suỵt đối thủ. So với suỵt đối thủ. Chẳng cho mình âu yếm đội bóng góp phần trợ uy. Tiếng suỵt là đến từ trung lập fan hâm mộ. Đương nhiên là có số lượng không ít trung lập fan hâm mộ ra trận quan sát trận này Champion League đỉnh phong chi chiến. Điểm số bài trên thời gian tại sân bóng bên trong fan hâm mộ trợ uy. Hò hét, ca hát, tiếng suỵt bên trong không ngừng nhảy lên. 89, 58, 89, 59, 90, 00. Điểm số vẫn như cũ là 2-2. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.